Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baraji. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vi An. Phần 15. Robbie lái xe chậm rãi trên những con đường hẹp ở Titanium, Pennsylvania. Đó là một thị trấn nhỏ với sự phối hợp thường thấy giữa những ngôi nhà và các cửa hàng. Khách bộ hành đi thong thả trên phố, nhòm vào các cửa hiệu gia đình. Xe đỗ ven đường, người ta vẫy tay chào nhau. Cuộc sống chậm rãi và bình dị. Anh đã làm tất cả những gì có thể để tránh bị bám đuôi đến đây. Anh nghĩ, ngay cả giới điệp viên tài giỏi nhất cũng không thể theo dõi anh. Nếu họ có thể, họ xứng đáng được liệt vào danh sách những người chiến thắng. Anh kiểm tra định vị GPS. Anh đang tìm một con đường, và anh hy vọng đó là con đường đúng. Máy tính bảo anh rằng nó cách trung tâm thị trấn chừng 10 dặm. Đường Marshall, cùng tên với Ryan Marshall, điệp viên cao cấp đã dạy anh và Rill cách chạm khắc tay cầm súng ngắn. Điều này chỉ có hai người bọn họ được biết. Robbie đã tải về một địa chỉ nhà cụ thể trên đường Marshall. Đó là một trong hai khả năng có thể. Anh đã nhập vào số nhà mà anh chọn được nhờ cách tung đồng xu lúc còn ở nhà. Nhưng anh nghĩ, ở một nơi nhỏ như thế này, đường Marshall sẽ không quá dài để mất nhiều thời gian của anh trong trường hợp phải dùng đến khả năng thứ hai. Anh đi chậm lại sau khi rời khỏi thị trấn và trở lại vùng quê. Anh rẽ phải vào vùng Marshall và đi thẳng cho đến khi con đường rẽ ngoặt sang phải. Dường như không có số nhà và chẳng hề thấy một căn nhà nào trong tầm mắt. Vừa lúc đang nghĩ, chuyến đi này quả là một sự lãng phí thời gian, thì anh thấy một khúc cua khác và nó nằm ngay phía trước. Nó trông như một nhà nghỉ từ những năm 1950. Robbie dừng xe trước một văn phòng nhỏ có cửa sổ bằng kính dày ở mặt tiền. Tòa nhà có hình móng ngựa với văn phòng ở chính giữa, có hai tầng và mục nát. Robbie không để ý đến các chi tiết đó. Ánh mắt của anh tìm đến số nhà sơn trên mặt tiền tòa nhà. 33. Trùng với số đạn trong ổ đạn ngoại cỡ của khẩu Glock của Real. Còn một con số khác khiến Robbie phân vân là 17, số model của khẩu Glock. Rõ ràng 33 là sự lựa chọn đúng đắn. Trong trò tung đồng xu của mình, anh đã thành công. Nhưng như vậy cũng hợp lý. 12 là con số tiêu chuẩn. Real đã cải tiến ổ đạn. Tiếp theo, mắt anh tìm đến biểu hiện bên ngoài của nhà nghỉ. Nó được sơn màu trắng với các vòng tròn đồng tâm màu đen tỏa ra từ chính giữa và viền sơn màu đỏ đậm. Trên mái của nhà nghỉ là mắt bò. Hình ảnh trên bảng hiệu tượng trưng cho mắt bò. Xến sẩm, Robbie nghĩ thầm. Có lẽ ý tưởng đó đã từng độc đáo và hay ho ở cái thời mà nơi này mới xây. Nhưng đường viền đó mới là thứ đã thu hút sự chú ý của anh. Robbie giơ bức ảnh mà anh tìm thấy trong tủ đồ của Rill lên. Bức ảnh chụp Rill và một người đàn ông chưa rõ danh tính. Viền đỏ ở bên phải bức ảnh có thể từ bảng hiệu, nếu họ đã đứng bên cạnh nó lúc chụp. Càng chứng tỏ anh đã đến đúng chỗ. Robbie đỗ xe, ra ngoài, rồi bước tới văn phòng. Qua tấm kính dày, anh có thể thấy một bà cụ tóc bạc đang ngồi sau cái quầy cao ngang hông. Khi anh mở cửa, chuông kêu lên leng keng. Bà ngẩng mặt lên khỏi cái màn hình máy tính từ thời còn chưa có màn hình phẳng, và vẫn còn phần hậu to như một chiếc tivi nhỏ. Bà đứng dậy tiếp anh. Robbie nhìn quanh. Nơi này có vẻ chưa từng được thay đổi kể từ ngày mở cửa. Trông như nó đã đóng băng ở khoảng thời gian trước khi con người đặt chân lên mặt trăng vậy, hay trước khi John Kennedy nhậm chức tổng thống. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Bà lão nói. Khi nhìn gần, trông bà có vẻ đã ngoài 80. Tóc bà mềm như bông, hai vai tròn và trùng xuống, hai đầu gối không còn vững chắc. Bảng tên bằng kim loại trên chiếc áo choàng của bà ghi: Gwen. Robbie nói, cháu đi ngang qua và nhìn thấy nơi này, quả là một nơi đáng chú ý. À, chủ cũ đã xây nó ngay sau Thế chiến thứ hai. Bà có phải chủ mới của nó không, bà Gwen? Bà cười, lộ ra hàm răng mới được bọc. Cưng ơi, chẳng có gì làm mới ở ta cả. Và nếu ta là chủ, ta sẽ chẳng phải ngồi đây mày mò cách sử dụng máy tính, mà sẽ thuê người làm thay cho ta. Nhưng lúc nào ta cũng có thể gọi cho chắt gái của ta. Nó sẽ báo cho ta biết phải bấm nút nào. Bà còn phòng trống không? Còn đấy, đang không phải mùa cao điểm. Hầu hết người ta đến đây để được gần gũi với thiên nhiên. Nhưng lúc này trời quá lạnh để làm việc đó. Ở đây đông khách nhất là những tháng mùa hè, cuối mùa xuân cũng không tệ. Phòng 17 còn trống không ạ? Bà nhìn anh bằng vẻ dò xét. Phòng 17 à? Chúng tôi đâu có phòng 17. Nhưng có vẻ ở đây có nhiều hơn 17 phòng. Ồ, phải. Nhưng đó là điểm gàn dở của ông chủ cũ. Ông ấy đặt tên phòng bắt đầu từ 100 trở lên. Có lẽ ông ấy muốn nơi này nghe rộng hơn thực tế. Chúng ta có 26 phòng, 13 phòng mỗi tầng. Kể ra thì một con số không may mắn. 13. Nhưng chúng ta đã ở đây một thời gian rồi, nên chắc cũng chẳng hại gì. Robbie đã thử vận may với số 17. Nếu Rill đã để lại các manh mối bí ẩn, thì anh muốn thử tất cả. Vậy thì cho cháu phòng nào cũng được. Bà lấy chìa khóa phòng 106 và đưa cho anh sau khi đã nhận tiền phòng 2 đêm bằng tiền mặt. Trong thị trấn có một nhà hàng khá là được, tên là Palisades. Khăn trải bàn và khăn ăn được làm từ những chất liệu khác chứ không phải bằng giấy. Thực đơn của họ có các món mà ta chưa từng nghe nói đến và không thể tự nấu mà ăn được. Nhưng nó rất khá nếu cậu có đủ tiền trả. Hầu hết người dân quanh đây thì không có đâu. Nếu muốn tiết kiệm, cậu có thể thử Gettysburg Grill cách Palisades một dãy phố. Chỉ toàn các món thông thường. Burger, pizza và khoai tây chiên. Ta khoái món sinh tố Neapolitan của họ. Rất tuyệt mà chỉ có $1. Vâng, cảm ơn bà. Robbie định quay trở về xe để lấy đồ, thì những gì bà nói ngay sau đó khiến anh phải dừng lại. Dĩ nhiên còn có cả lán 17. Anh quay người lại, đối diện với bà. Lán 17? Có lẽ ta đã quên bảo với cậu về những căn lán của chúng ta. Vâng, có lẽ vậy. Robbie đáp, nhìn bà với vẻ trông đợi. Nhưng cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Tại sao vậy? Ngay cả khi cậu thích lán 17, ta cũng không thể cho cậu thuê nó được. Tại sao ạ? Vì đã có người thuê từ rất lâu rồi. Rất lâu? Là ai thuê? Bà mím môi. Đó là thông tin cá nhân. Không phải sao? Nếu bà nói vậy thì thôi. Robbie mỉm cười đáp. Lúc này, anh không thể để bà phải gọi cho cảnh sát Titanium, vì anh đã quá tò mò. Chỉ là con số 17 là số cháu đã mặc khi còn chơi bóng ở trường đại học. Nên bất cứ nơi nào cháu đến, cháu đều muốn được ở phòng số 17. Cháu biết thật là ngớ ngẩn, nhưng điều đó rất có ý nghĩa đối với cháu. Cưng à, tuần nào ta cũng mua vé xổ số, có số trùng với ngày cưới của ta. 11, 15 và 21, tuổi của ta khi kết hôn. Còn cả số năm sinh mà ta sẽ không nói với cậu. Vì như thế, cậu sẽ biết ta đã hơn 21 tuổi. Rất khó để đoán ra điều đó nếu chỉ nhìn bề ngoài của ta, phải không? Phải ạ. Robbie đáp, tặng kèm thêm một nụ cười. Nên ta chẳng bận tâm tới số 17 của cậu đâu. Cảm ơn bà. Robbie đáp. Vậy những căn lán của bà ở đâu? Chúng ta có 20 căn tất cả. Ta biết, gần bằng số phòng chúng ta có. Nhưng một lần nữa, đó là ý tưởng của vị chủ cũ. Để các cậu hòa mình vào thiên nhiên thôi. Chúng được xây trong rừng, rất là thô sơ. Mỗi phòng chỉ có một chiếc giường, bồn vệ sinh, chậu rửa mặt, lò sưởi và cũng là bếp. Nước chỉ có khi máy bơm hoạt động, rất đơn sơ. Tắm rửa thì sao ạ? Cậu có thể sử dụng nhà tắm ở đây. Chúng tôi xây nó dành cho khách thuê lán. Hoặc cậu có thể dùng chậu rửa mặt trong lán để tắm nhanh. Hầu hết những người thuê lán không đặt nặng vấn đề vệ sinh cá nhân. Mà ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt họ. Họ đến rồi đi tùy thích. Ngoài lán 17, còn lán nào khác có người thuê không ạ? Không. Hiện giờ có ai đang ở lán 17 không? Ta không biết. Như ta đã nói, họ đến rồi lại đi. Họ, có hai người sao? Cậu tò mò thật đấy nhỉ? Lúc nào cũng vậy. Cái tính này thường mang lại rắc rối cho cháu, nên cháu sẽ thôi ngay đây. Robbie lại nhoẻn miệng cười. Anh hy vọng nhờ nó mà bà lão sẽ bỏ qua vụ này. Anh có cảm giác mình vừa đi quá xa. Hy vọng anh sẽ không phải hối hận. Bà lão dán mắt nhìn anh. Nghe này cưng, nếu cậu muốn đổi phòng lấy căn lán cũng được thôi. Lán 14 đã chuẩn bị sẵn. Cảnh xung quanh khá là đẹp và có bồn vệ sinh mới. Nói là mới vậy thôi, nhưng cũng đã ngót nghét 5 năm rồi. Hầu như vẫn dùng tốt. Ồ, tại sao không nhỉ? Robbie đáp. Cháu cũng thích được gần gũi với thiên nhiên. Đường tới đó đi thế nào ạ? Cách đây 1/4 dặm đường bộ. Các căn lán nằm rải rác trong rừng. Nhưng có biển chỉ dẫn cho cậu biết căn nào nằm ở đâu. Cậu có thể để xe ở trước cửa và đi bộ tới đó. Còn đường mòn bắt đầu ở ngay đằng sau nhà nghỉ. Vài phút sau, Robbie đã đi bộ trên con đường mòn về phía căn lán số 14 với ba lô trên vai trái và khẩu Glock nằm trong tay phải. Căn lán số 14 đúng như những gì bà Gwen đã miêu tả. Đơn sơ. Anh đặt ba lô xuống chiếc giường chẳng lớn hơn chiếc cũi trẻ con là bao. Chiều dài của nó không đủ cho Robbie. Lò sưởi ở một góc phòng. Một chiếc bàn. Một chiếc ghế. Một bồn vệ sinh và chậu rửa mặt ở sau tấm chắn tạm bợ. Hai cửa sổ hai bên tường đối diện. Anh đến gần một cửa sổ và nhìn ra ngoài. Không có căn lán nào khác trong tầm mắt. Chỉ có cây cối. Những người thuê lán hẳn rất muốn được riêng tư. Anh sẽ phải đi vòng quanh để nắm địa hình khu đất. Anh đã nhìn thấy biển chỉ dẫn tới lán số 17. Nó nằm ở bên trái. Nhưng anh không biết khoảng bao xa. Anh đang ở sâu trong rừng đến nỗi không hề nghe tiếng động cơ, không thấy một tiếng người, không tivi lẫn đài phát thanh. Chỉ có một mình anh với thiên nhiên. Tuy vậy, cũng chưa chắc chỉ có mình anh. Anh ngồi xuống ghế, quay mắt về phía cửa. Khẩu Glock cầm trong tay phải. Tay trái anh lôi cuốn sách về Thế chiến thứ hai ra khỏi túi. Đó là manh mối cuối cùng chưa được giải đáp. Mọi việc cô ta làm đều có lý do. Cô ta là người ưa sự tuần tự. Tôi thích bắt đầu từ điểm đầu tiên và kết thúc ở điểm cuối. Anh mở cuốn sách ra. Trước đây anh đã kiểm tra nó nhưng không thật sự kỹ lưỡng. Đó là một cuốn sách dày mà anh thì không có đủ thời gian. Giờ đây anh cảm thấy mình cần phải dành thời gian cho nó. Ánh sáng ban ngày đang nhanh chóng lụi dần và căn lán này không được mắc điện. Trong lúc anh chậm rãi dở từng trang sách thì trời đã trở nên tối hơn. Anh đặt khẩu súng sang một bên và dùng chiếc đèn pin nhỏ soi vào để đọc. Tuy vậy, anh vẫn không ngừng nhìn về phía cửa sổ và cửa ra vào. Cửa sổ có rèm che, nhưng anh biết rằng ánh đèn sẽ biến anh trở thành mục tiêu. Anh đã dịch chuyển ghế đến một vị trí khác trong phòng để không thể bị nhắm bắn từ bên ngoài. Anh đã đẩy bàn ra chặn cửa sau khi khóa nó lại. Anh dự tính nếu có người xông vào, anh sẽ có đủ thời gian để tắt đèn, chớp vũ khí và ngắm bắn. Ít nhất, anh cũng hy vọng là như vậy. Robbie chậm rãi lật từng trang sách và đọc từng chữ. Khi đọc tới giữa chương 16, anh dừng lại. Tiêu đề của đoạn này là Hoa Hồng Trắng. Robbie đọc nó ngay lập tức. Hoa Hồng Trắng là tên của một nhóm kháng chiến chủ yếu bao gồm các sinh viên đại học ở Munich trong Thế chiến thứ hai, những người đã đứng lên chống lại bạo ngược của Đức Quốc xã. Tên của nhóm được đặt theo tên của cuốn tiểu thuyết về sự bóc lột nông dân ở Mexico. Hầu hết các thành viên của Hoa Hồng Trắng đã bị Đức Quốc xã tử hình. Nhưng các chuyển đơn mà họ in đã được lén đưa ra khỏi nước Đức, và hàng triệu bản của các chuyển đơn đó đã được giải khắp nước Đức nhờ máy bay của quân đồng minh. Sau khi chiến tranh kết thúc, các thành viên của Hoa Hồng Trắng được tôn vinh như những vị anh hùng. Robbie từ từ đóng sách lại và đặt nó sang một bên. Viện đến nỗi ám ảnh của Rill với trật tự và logic, anh tìm cách đặt các chi tiết về Hoa Hồng Trắng vào tình huống của cô ta. Hoa Hồng Trắng đã đấu tranh chống lại sự bạo ngược của Đức Quốc xã. Họ cảm thấy bị phản bội. Họ chưa từng giết một ai, nhưng đã mưu đồ chút cơn giận lên phe phát xít, hòng ngăn chặn chúng. Họ đã bị giết vì những hành động của mình. Robbie điều chỉnh lại các tình tiết này và đặt chúng vào tình thế hiện tại. Rill đang đấu tranh chống lại một thế lực nào đó. Cô ta đã cảm thấy bị phản bội. Cô ta đã ra tay hòng ngăn chặn thế lực đối nghịch đó, bao gồm cả việc mưu sát. Nhưng đó là nghề của cô ta. Cô ta không phải là nữ sinh viết chuyển đơn. Bồi thẩm đoàn vẫn còn chưa rõ cô ta có hy sinh mạng sống của mình hay không. Rồi Robbie nghĩ đến những lời mà DiCarlo đã nói. Các điệp viên mất tích, vũ khí bị di rời, các điệp vụ lẽ ra không nên có. Và cả áo xanh nữa. Theo ông, còn nhiều điều khác chưa được khám phá. DiCarlo không tin tưởng người trong tổ chức của chính mình. Đó là lý do bà chỉ giữ bên mình hai vệ sĩ. Bà đã đúng và đã phải trả giá cho sự bảo vệ có giới hạn của mình. Rill đã biến mất và được cho là đã ám sát hai thành viên của tổ chức. Theo áo xanh, nếu cô ta làm vậy, có khả năng vì họ đã ở phe phỉ nghĩa, còn Rill ở phe chính nghĩa. Nếu tất cả những điều đó là sự thật, thì tổ chức đầy rẫy những kẻ phản bội và chúng đang giữ các vị trí quan trọng. Ít nhất, cũng quan trọng như Gelder, hoặc có thể hơn. Rồi còn Roy West nữa. Hắn đã từng làm việc cho tổ chức. Hắn đã viết một kịch bản tận thế nào đó. Hắn đã tham gia lực lượng vũ trang ly khai. Và giờ, hắn đã chết. Robbie cầm cầm súng lên và nhìn đồng hồ. Anh không đến đây để đọc sách. Trời đang tối dần và càng tối hơn ở nơi này, nơi chẳng có nguồn sáng nào ngoài những vì sao đang nấp sau màn mây mỏng nhẹ như sa. Anh mở ba lô và lấy ống nhòm đêm ra. Anh đeo nó lên rồi khởi động. Ống nhòm hoạt động tốt, buộc những vật vô hình phải hiện hình. Kế hoạch của Robbie rất đơn giản. Anh sẽ tới lán số 17. Bóng đêm vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù của anh. Nếu không có người ở đó, Robbie sẽ có thể lục soát. Và nếu căn lán không mang lại manh mối nào, thì anh đã lãng phí cả đống thời gian mà chẳng được tích sự gì. Anh tự hỏi, nếu thế thật thì bước tiếp theo của mình là gì? Trở về DC? Xuất hiện trở lại? Sau tất cả những gì anh nghi ngờ sao? Rằng tổ chức của anh đã biến chất và thối nát. Những tin nhắn gần đây của anh với Ryu chắc chắn đã bị họ đọc. Họ sẽ muốn biết Robbie đã tìm ra manh mối gì. Họ sẽ muốn biết anh đã đi đâu. Có thể họ sẽ muốn lấy đầu của anh nữa, tùy vào câu trả lời của anh. Vậy thì mình sẽ không cho họ bất kỳ câu trả lời nào, cho đến khi mình biết họ thuộc phe nào. Anh tin tưởng vào những giá trị đạo đức mà nhờ vào một phép màu nào đó vẫn còn trong anh, bất kể công việc của anh đang là gì. Có nghĩa anh không thể ngoảnh mặt nằm ngơ trước sự vụ này. Có nghĩa một lúc nào đó anh sẽ phải đối mặt với nó. Anh đợi đến sau 2 giờ đêm mới bắt đầu ra ngoài. Anh mở cửa lán 14 và bước vào màn đêm đen kịt. Điểm dừng chân tiếp theo, lán số 17. Trông nó chẳng khác gì lán số 14. Ngoại trừ chậu cây cảnh ngoài hiên trước, chỉ có duy nhất một cành hoa đang héo rũ. Những hạt sương giá đầu tiên đã giết chết nó. Trên chậu cây có hình vẽ con mèo. Anh đứng sau rặng cây. Ánh mắt của anh lướt qua cửa trước cằn lán, tới chậu hoa, rồi bóng tối xung quanh. Qua cặp ống nhòm đêm chuyên dụng, thế giới hiện lên sắc nét. Nhưng nó không thể cho anh thấy tất cả mọi thứ. Có thể còn điều gì đó ngoài kia mà anh không nhìn thấy. Bởi vậy, anh quan sát chậu hoa một hồi lâu, tự hỏi tại sao nó lại ở đó. Chỉ độc một cành hoa héo rũ. Đó là loại hoa cần ánh mặt trời như đa phần các loài hoa khác. Nhưng mặt trời không thể chiếu tới nơi này. Có nghĩa chẳng có lý do gì lại trồng nó vào chậu rồi đặt lên bậc thềm. Thật phi lý. Và vì thế, việc đó cũng thật có lý. Mọi việc Ryu làm đều có lý do. Anh tua lại từng cảnh của điệp vụ bỏ đồng thất bại. Anh đã bắn vào cửa và vào bậc thềm, hòng loại bỏ bẫy mìn từ một khoảng cách an toàn. Anh vặn ống giảm thanh vào nòng khẩu Glock của mình, ngắm và bắn 2 phát đạn. Chậu cây vỡ ra, đất và hoa toác ra thành các mảnh nhỏ bắn lên trời. Không có mìn nổ. Nhưng qua ống nhòm đêm, Robbie nhìn thấy những gì còn sót lại của một thiết bị nào đó bày tít vào trong bóng tối. Anh di chuyển lại gần để kiểm tra một trong số các mảnh vỡ, một phần của chiếc camera giám sát. Anh nhặt mảnh vỡ của chậu hoa bằng đất lên. Cái lỗ bên trên nó đã được che giấu bởi bức hình con mèo. Cái chậu đó là cặp mắt của Ryu. Và Robbie vừa chọc cho cô ta mù. Một cảm giác thật khoan khoái. Đồng thời giờ đây, anh cũng đã chắc chắn rằng người thuê căn lán số 17 đích thị là Jessica Ryu. Cô ta đã đưa manh mối để dẫn anh tới đây. Nhưng điều đó không khiến anh tin tưởng cô ta hơn. Anh lôi máy ảnh chụp nhiệt từ trong ba lô ra, khởi động rồi chĩa về phía căn lán. Không có vật thể sống bên trong căn lán. Nhưng đó cũng là điều đã diễn ra lần trước và Robbie đã suýt phải bỏ mạng. Cuối cùng, anh quyết định dù sao cũng phải ra tay hành động. Anh rón rén lại gần căn lán, khuỵu gối, rồi nã súng vào cửa trước và sàn của bậc thềm. Không có động tĩnh gì, ngoại trừ tiếng kim loại xuyên qua những tấm gỗ cũ. Anh đợi, giỏng tai nghe ngóng. Tiếng chạy vụt qua những bụi cây là của một con sóc hoặc con nai. Con người không thể di chuyển như vậy. Anh cúi thấp người, tiến lên phía trước thêm một đoạn, rồi ngồi xuống kiểm tra địa thế. Không còn gì nhiều ở bên ngoài để dựa vào mà suy đoán. Anh hy vọng bên trong sẽ đem lại nhiều thông tin hơn. Robby tiến lại gần bậc thềm, vội bước qua các bậc thang tới cửa ra vào. Chỉ một cú đá là cánh cửa gỗ bật mở. Một giây sau, Robby đã vào bên trong căn lán và xác nhận an toàn 5 giây sau đó. Anh đóng cửa lại, lấy đèn pin chĩa vào xung quanh. Những gì nhìn thấy không như anh chờ đợi. Không có dòng chữ "xin lỗi" nào được viết trên tường. Có thể có bom cháy ở đâu đó trong căn lán, nhưng anh không quá bận tâm đến điều đó. Một lò sưởi, một chiếc bàn, ghế và một cái giường, bồn vệ sinh nhỏ và chậu rửa mặt, giống hệt căn lán của anh. Trên bàn là chiếc đèn chạy bằng pin. Anh kiểm tra nó hòng tìm bẫy mìn, nhưng không thấy. Anh bật nó lên và ánh sáng mờ mờ bao tỏa căn lán. Trên bàn còn có hai bức hình được lồng vào khung. Một bức của Doug Jacobs, bức còn lại của Jim Gelder. Vết gạch chéo màu đen đã được vẽ lên hai bức hình của những kẻ đã chết. Còn ba chiếc khung khác đặt bên cạnh chúng, nhưng không có hình bên trong. Trước mặt các khung hình là một bông hoa hồng trắng. Anh cầm khung hình của Jacobs và Gelder lên kiểm tra, hòng tìm manh mối bên trong. Không có gì. Anh làm điều tương tự với ba khung hình còn lại. Robby tự hỏi, Rill muốn đặt hình của ai vào những chiếc khung này nếu cô ta có cơ hội? Và anh vẫn không hiểu tại sao lại có chuyện đó. Chỉ biết rằng vì một số lý do nào đó, cô ta cho rằng những người đàn ông này là những kẻ phản quốc. Robby vẫn không có bằng chứng cho lời kết án ấy. Nhưng những gì xảy ra với Janet DiCarlo đã khiến anh nhận thấy có điều gì đó bất ổn. Anh chạm vào cánh của hoa hồng trắng. Nó vẫn còn ẩm. Có lẽ nó chỉ vừa được đặt lên bàn cách đây không lâu. Anh xoay người cực nhanh và có thể nghe thấy tiếng cô ta thở gấp trước tốc độ phản xạ của anh. Khẩu súng của anh chĩa vào đầu cô ta. Ngón tay luồn vào vòng bảo vệ cò súng, gần chạm tới cò. Chỉ một cử động nhẹ của ngón tay là cô ta sẽ chết, với con mắt thứ ba nằm giữa hai con mắt thực. Nhưng đó không phải là Jessica Rill. Là Gwen, người đứng sau quầy tiếp tân của nhà nghỉ mắt bò. Bà đang nhìn anh chằm chằm. Bà đang làm gì ở đây? Robby hỏi. Anh không hạ súng xuống. Tuy bà đã già, nhưng vẫn có thể là một mối đe dọa. Bà lão điềm tĩnh nói. Ta cũng có thể hỏi cậu câu đó, chàng trai trẻ. Đây đâu phải lán số 14. Đây là lán số 17. Như ta đã nói với cậu, nó đã được thuê. Đâu có vẻ có người ở đây. Như thể chưa từng. Chỉ có các bức hình và một bông hồng trắng trên bàn. Gwen nhìn qua Robby về phía các bức hình và bông hoa, rồi lại chĩa cái nhìn vào anh. Không có can hệ gì cả. Họ đã trả tiền và họ có quyền làm gì họ muốn với nó. Chính xác thì họ là ai? Như ta đã nói, không thể tiết lộ. Tôi nghĩ chúng ta đã vượt qua giới hạn của các bí mật rồi, Gwen. Bà cần phải nói cho tôi biết ngay lập tức. Bà ấy sẽ không nói gì đâu, nhưng để tôi nói. Robby xoay khẩu súng và chĩa vào kẻ mới đến. Jessica Rill đang đứng trước mặt anh. Điều khiến anh ngạc nhiên là cô ta không có súng. Hai cánh tay của cô ta đang buông thõng hai bên. Robby nhanh chóng nhìn lướt khắp dọc người cô ta. Rill nói. Không có vũ khí đâu, Will. Không ném dao, không bẫy dập. Robbie giữ im lặng trong lúc cô ta thận trọng tiến thêm một bước vào căn lán. Anh không ngừng đảo mắt giữa hai người đàn bà. Rio nói cô ta không có vũ khí. Điều này anh không thể tin. Nhưng cô ta cũng không nói là bà lão không có. Và ở vị trí này, thậm chí một bà già 80 tuổi cũng có thể bắn và giết chết anh. Hai người biết nhau. Cuối cùng anh nói. Anh có thể nói vậy. Rio đáp. Bà ấy là lá chắn an toàn của tôi. Robbie hất hàm về phía cô với vẻ truy vấn. Tôi nghĩ nếu bà ấy có mặt ở đây, anh sẽ không găm một viên đạn vào đầu tôi. Tôi đã không làm vậy khi ở Arkansas. Tôi cảm kích hành động ấy hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi. Phải, hoàn cảnh đã thay đổi. Nhưng tại sao cô nghĩ sự có mặt của bà ấy ở đây sẽ ngăn tôi giết cô? Vì nếu giết tôi, anh cũng sẽ phải giết bà ấy. Và anh không bao giờ giết người vô tội. Đó không phải là con người anh. Robbie lắc đầu. Làm sao tôi biết được bà ấy có vô tội thật hay không? Bà ấy không có vẻ ngạc nhiên trước tình cảnh này. Bà Gwen nói. Có chứ. Ta đã không nghĩ cậu có thể di chuyển nhanh đến vậy. À, khiến ta sợ chết khiếp. Anh ta luôn di chuyển nhanh như vậy đấy. Rio đáp. Nhưng không hề có chuyển động thừa thãi. Mọi thứ đều được tính toán để đạt hiệu quả cao nhất. Cháu đã được chứng kiến khi còn ở Arkansas. Đạo quân một người. Điều đó đưa chúng ta tới đâu? Tới việc anh chĩa súng vào tôi, như ở Arkansas. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh muốn câu trả lời như thế nào? Cô đã giết hai người của tổ chức một cách tàn bạo. Trong hoàn cảnh thông thường, vậy cũng đã đủ là một câu trả lời cho tôi. Đó là những gì tôi đã nói với cô ở Arkansas, và cũng là những gì tôi đang nói với cô. Ở đó, tôi đã đòi một lời giải thích, và tôi đang đòi một lần nữa. Jessica tiến lại gần thêm một bước. Trong hoàn cảnh thông thường, cô nói. Robbie đặt ngón tay vào vòng bảo vệ cỏ súng, gần chạm tới cỏ. Rio ghi nhận và dừng di chuyển. Cả hai đều biết anh đã tới gần điểm không thể quay lại. Gwen quanh quẩn phía sau, lộ vẻ căng thẳng, dán mắt vào Rio. Robbie nói, Đi các lỗ, bà ấy đã nói rõ với tôi rằng tình hình không được ổn. Anh chỉ qua vai về phía trước bàn. Hoa hồng trắng, nhóm kháng chiến trong Thế chiến thứ hai. Chống lại những kẻ mà họ nghĩ là phản bội Đức Quốc xã. Tôi đã sợ họ sẽ dọn những bông hồng mà tôi để lại. Họ đã dọn, nhưng vẫn còn sót lại một vài cánh. Có lẽ đấy là lý do duy nhất khiến họ để quyển sách trong tủ đồ của cô lại cho tôi kiểm tra. Họ không nghĩ tôi có được manh mối gì về những cánh hoa. Thật mừng khi thấy họ phạm sai lầm. Nhưng vấn đề của tôi là, có thể cô mới là kẻ phản bội, và tất cả những chuyện này chỉ là một màn tung hỏa mù. Có thể đúng như anh nói. Ôi chúa ơi! Gwen giận dữ nói, cháu biết đó không phải là sự thật mà. Robbie thoáng đưa mắt nhìn bà lão. Anh nhìn thấy bà đang ăn bận chỉnh tề, mặc dù giờ đã rất muộn. Tất cả đã được sắp đặt. Robbie hỏi Gwen. Chính xác thì bà là ai? Gwen nhìn Rio mà không nói một lời. Rio từ tốn quay sang nhìn bà. Robbie nghĩ anh đã nhìn thấy cô ta mỉm cười, mặc dù khó có thể biết chính xác trong ánh sáng mập mờ. Rio nói. Một người bạn cũ, một người bạn từ rất lâu, đúng hơn là người nhà. Tôi đã không nghĩ cô có bất kỳ người nhà nào. Mẹ cô đã chết. Bố cô lĩnh án chung thân. Gwen là người mẹ nuôi tốt bụng duy nhất mà tôi được gửi đến. Khi họ đưa cháu đi. Gwen nói rồi giọng trở nên ấp úng. Nếu bà là một người mẹ nuôi tốt, thì tại sao họ mang cô ta đi? Ryu đáp, hệ thống bảo trợ trẻ mồ côi hoạt động không theo logic nào cả. Họ thích gì, làm nấy. Được rồi, nhưng điều đó không lý giải cho sự có mặt của bà ấy ở đây. Ryu nói, 4 năm trước, tôi đã mua lại nơi này. Dĩ nhiên là dưới một danh tính giả. Tôi đưa Gwen tới để điều hành nó. Cô sở hữu nhà nghỉ này? Robbie ngạc nhiên hỏi. Tôi phải có chỗ nào để cất tiền chứ? Và tôi không bận tâm đến chuyện sinh lời. Chỉ thực sự muốn có một nơi để ẩn náu. Ẩn náu theo nghĩa đen? Robbie hỏi. Cô nhìn về phía các bức hình đặt trên bàn. Anh không định hỏi tôi về chúng sao? Tôi tưởng tôi đã hỏi rồi. Tôi không nhớ là đã nhận được câu trả lời. Ngoại trừ việc họ là những kẻ phản bội và cô không có bằng chứng. Tôi bước vào căn lán này mà không mang theo vũ khí. Chuyện đó nói lên với anh điều gì? Rằng cô muốn nói chuyện. Vậy thì nói đi. Tôi đặc biệt muốn biết về tận thế. Đó là một câu chuyện dài. Lịch của tôi trống từ giờ đến hết năm. Anh có thể hạ vũ khí xuống được chứ? Tôi không nghĩ như vậy. Jessica chìa tay ra. Anh có thể còng tay tôi lại nếu điều đó khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Nói cho tôi biết điều cô cần nói. Hãy giải thích tại sao cô tặng Dark Jacobs một viên đạn, trong khi đáng lẽ nó phải dành cho kẻ đã thề sẽ hủy hoại đất nước này. Nói cho tôi biết tại sao Jim Gelder phải chết. Và nói cho tôi biết tại sao cô giết tên nghiên cứu viên đã hóa thành một thằng điên. Tôi trông đợi câu trả lời. Có thể nó sẽ cứu mạng cô. Có thể. Anh nói thêm. Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không giết Roy West. Hắn đã tìm cách giết tôi và tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Hắn chết vì các mảnh vỡ văng vào người khi nhà của hắn nổ tung. Tại sao cô đến đó? Hắn có thứ tôi cần. Phải, cô đã nói với tôi điều ấy khi còn ở Arkansas. Cụ thể là thứ gì? Cô nói cô đã đọc kịch bản mà hắn viết từ trước. Tôi cần xác nhận. Xác nhận điều gì? Những kẻ đã đọc kịch bản đó. Ryu quan sát anh với vẻ trông đợi. Anh đã biết điều ấy. Tôi có thể nhận ra dựa trên biểu cảm của anh. Cô giết những người đó chỉ vì một kịch bản tưởng tượng nhảm nhí. Đó không chỉ là một kịch bản bông đùa. Và nó không hề nhảm nhí. Ít nhất là với một số người. Kịch bản ấy đã không được lưu truyền rộng rãi. Nhưng một số kẻ chủ chốt đã đọc được nó. Những kẻ muốn biến kịch bản ấy trở thành hiện thực. Và nếu điều đó xảy ra, Robbie. Giọng cô tắt dần. Anh trực hỏi cụ thể kịch bản đó đã viết những gì. Thì họ nghe thấy có tiếng động. Có người đang đến. Không phải con nai. Không phải sóc. Không phải gấu. Người. Chỉ có người mới di chuyển rón rén đến như vậy. Cả Ryu và Robbie đều nhận ra những chuyển động đó. Ryu quay phát người về phía Robbie. Vẻ buộc tội hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tôi không nghĩ anh lại tệ hại đến vậy, Robbie. Anh đã dẫn họ đến đây. Thay cho câu trả lời, Robbie đưa tay ra sau lưng, rút khẩu súng dự phòng ra khỏi bao và ném về phía cô. Cô bắt lấy nó, kéo chốt và cầm hở trên tay. Đến lượt Ryu lộ vẻ ngạc nhiên. Họ không đi cùng tôi, Robbie nói. Vậy thì anh đã bị bám đuôi. Anh tắt đèn, nhúng chìm căn lán vào trong bóng tối. Có vẻ vậy, tôi chỉ không biết là bằng cách nào. Có lối nào để thoát ra khỏi đây không? Ryu đáp. Có. We'll be right back.